Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1243. Tình hình biển nhanh chóng báo. 4. Ngao Mộc Dương đào sức lò nướng trong hỏa diễm nấu balanide. Hắn cùng Trung Thương vừa ăn balanide một bên nói chuyện phiếm. Ngược lại rất thoải mái. Trung Thương cầm thìa tại cái nồi trong múc uống chút canh hạ xuống. Sau đó cười nói, ha ha, dễ uống, này súp thế nhưng là tươi sống a. Nghe hắn nói như vậy, Ngao Mộc Dương ngược lại một ít tại trong chén. Thổi lạnh về sau uống liền hai phần. Xác thực tiên mỹ vô cùng. Thậm chí so với balanide thịt còn muốn tươi sống một ít. Này tinh hoa đều tại trong súp. Ngao Mộc Dương cười nói. Không nhìn ra, đảo tử thượng balanide còn rất hảo. Trung Thương nói, đó là một bảo đảo a. Ngư trường cá, tôm và cua đều lại mập lại tiên mỹ. Sinh hào cùng balanide cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc đó là một tảng đá đảo. Phía trên đất quá ít. Bằng không ở phía trên loại gọi món ăn nuôi dưỡng điểm hoa. Này đảo nhỏ chính là dưỡng lão thánh địa a. Ngao Mộc Dương nói. Vậy sau này đều chúng ta lão. Liền một chỗ đem đến trên đảo tới dưỡng lão. Trung Thương cười nói. Tốt, kia là lúc sau sự tình. Hiện tại lão Ngao còn phải rời bến đi phấn đấu. Lòng đầu hiệu hao xăng quá lợi hại. Không thể vô ích rời bến. Đây là Ngao Mộc Dương trong tay đòn sát thủ. Không thấy máu bất quy. Đã ăn cơm chưa thu thập thỏa đáng. Lòng đầu hiệu rời bến. Trước khi chuẩn bị đi Ngao Mộc Dương đối với Trung Thương nói qua. Ngư trường trong có cá trình. Đoán chừng cá trình mấy ngày nay hội trước sau đẻ trứng. Đến lúc đó để cho bọn họ chú ý một chút, cá trình đẻ trứng liền sẽ chết mất, thời điểm này là có thể ăn, mặc dù so với đẻ trứng trước thịt hội thiếu một ít. Có thể hương vị không kém, hắn để cho Trung Thương thỉnh thoảng đi lặn xuống nước nhìn xem. Đụng phải chết đi cá trình có vét lên, bằng không hội hấp dẫn một ít cá lớn đi qua săn mồi. Chúng thuận tiện cũng sẽ cầm man mầm cho bộ lấy ăn. Long đầu hiệu rời đi ngư trường liền hướng đi về phía nam chạy nhanh. Khai ra đi hơn một giờ. Bọn họ đụng phải một cái cá bạc quần. Mùa xuân cá bạc hồi du. Số lượng đông đảo. Này rất thường thấy. Ngao Mộc Dương trồi lên mặt nước điệu bộ. Ra hiệu trên thuyền chuẩn bị thả đôi mắt nhỏ lưới đánh cá. Cá bạc thật sự quá nhỏ. Dùng để vớt cá bạc mạc lưới đơn giản không thể dùng. Bởi vì tương đối cái khác cá loại mà nói, cái lưới này chính là cái tuyệt hậu mạc lưới. Biết được là cá bạc, Ngao Văn Xương chỉ lắc đầu. Toán, long đầu, cá bạc chúng ta trả lại vớt làm gì vậy? Bán không mấy cái tiền. Ngao Mộc Dương nói, làm người không muốn thật cao theo đuổi xa, cũng không muốn luôn nghĩ một ngụm ăn mập mạp. Có vớt trước hết vớt lại nói. Ngao Văn Xương còn nói thêm. Long đầu, đây không phải ngươi phong cách a. Vớt cá bạc đôi mắt nhỏ mạc lưới dễ dàng tai họa vô tội. Chỉ cần nó hạ xuống. Kia bất kể là cái gì cá. Bao nhiêu cá, gần như đều có vét lên. Ngao Mộc Dương nói. Vâng, bất quá không có việc gì. Ta xem qua, bầy cá bên trong không có khác cái gì cá. Chính là cá bạc, hạ tiệm internet, lưới đánh cá rắc khắp nơi đi. Bọn họ đầu tiên là thu hoạch hơn 40 dương cá bạc. Sau đó long đầu hiệu xuôi nam trong quá trình lại đụng phải một đám cá chim trắng. Hồng dương không quá có thể nhìn thấy hôi cá chim trắng. Hôi cá chim trắng cùng kim xương, ngân xương là thân thích, trừ nhan sắc bên ngoài cái khác đều rất giống. Con cá này thích hợp làm dầu rồi, cộng thêm một chút chập choạng tiêu, hương vị rất tốt, trừ này hai mạng lưới thu hoạch, rời bến đến ngày hôm sau bọn họ cũng không có cái khác thu hoạch. Này tại trên biển là thường thấy sự tình, dưới tình huống bình thường nào có mỗi lần rời bến cũng có thể mang theo cả thuyền thu hoạch ngư. Trở về chuyện tốt, nếu như vậy, tất cả ngư dân đều rất đúng trăm vạn phú ông. Ngao Mộc Dương có thể nhiều lần thắng lợi trở về, phải cảm tạ hắn tại trong biển xuất chúng tầm mắt. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, động tính cộng thêm hắn tầm mắt, có thể giúp đỡ hắn không ngừng phát hiện bầy cá. Nhưng lần này hắn vận khí không phải là chênh lệch. Tại trong biển phao một ngày thời gian, tả hữu nhìn quanh cũng không đụng với phù hợp bầy cá. Có đôi khi có thể gặp được tiểu ngư quần. Có thể như vậy tung lưới có phần lãng phí, còn không bằng để cho hổ đi lên săn mồi cùng ăn. Sáng ngày thứ hai vẫn còn không có cái gì thu hoạch. Ngao Mộc Dương liền phải nghĩ biện pháp. Hắn nghiên cứu một phen hải đồ, sau đó nói, Văn Xương, Vô Tuyến điện tiếp ngư nghiệp cục, dùng tiền mua tình hình biển nhanh chóng báo đồ. Tình hình biển nhanh chóng báo đồ, đây là một loại lợi dụng vệ tinh nhân tạo giao cảm kỹ thuật, đạt được đại diện tích hải dương hoàn cảnh yếu tố, nói ra hải vực bên trong ngư trường biến hóa tình huống, dùng để chỉ đạo trên biển vớt công tác. Hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật là phi thường phát đạt. Hải dương vớt cũng không phải là đơn giản dựa vào mắt người quan sát. Kinh nghiệm tổng kết cùng dò xét cá dụng cụ, chung quy ba người này đều có rất mạnh cực hạn tính. Đặc biệt là đối với viễn dương vớt mà nói, viễn dương vớt xuất động là thuyền lớn, đốt, nấu, dầu nhiều, công nhân nhiều, rời bến một chuyến giá lớn rất cao. Loại tình huống này, thuyền lớn rời bến nhất định phải thắng lợi trở về, bằng không chính là bồi thường tiền. Tình hình biển nhanh chóng báo trên cơ bản chính là vì thuyền lớn phục vụ. Trừ quốc gia chế định vớt hành động ra, lúc khác cũng có thường phục vụ. Một cái khu vực nhanh chóng báo đồ giá cả từ 1.000 khối đến 5.000 khối đều có. Đối với phổ thông thuyền đánh cá mà nói không cần phải dùng thứ này. Thuần túy là lãng phí tiền, nhưng đối với long đầu hiệu lớn như vậy thuyền, đường chậm chạp không có thu hoạch ngư thời điểm còn là mua tình hình biển nhanh chóng báo đồ tương. Đối đáng tin cậy, Ngao Mộc Dương dẫn đội đến nay còn không có mua qua tình hình biển nhanh chóng báo đồ. Nghe hắn lời, Ngao Văn Xương sững sờ, bất quá hắn quen thuộc quá trình. Bởi vì Ngao Đại Quốc có đôi khi mang đại long đầu hiệu rời bến phải mua sắm tình hình biển nhanh chóng báo đồ, chịu thuyền 5 computer hạn chế. Bọn họ mua là nhỏ đồ, Ngao Mộc Dương muốn mua hình lớn. Tình hình biển nhanh chóng báo đồ không phải là ngư trường đồ hoặc là thu hoạch ngư chỉ đạo đồ. Nó không thể trực tiếp báo cho Ngao Mộc Dương nơi đó có cá, nhưng có thể nói cho hắn biết cũng đủ lớn diện tích trong hải vực. Đầu nước ấm cao, đầu nước ấm thấp, trong hải dương đa số loài cá là thay đổi ôn động vật máu lạnh. Chúng đối với nước ấm biến hóa cực kỳ mẫn cảm, bất đồng loài cá tại bất đồng sinh hoạt giai đoạn cùng bất đồng mùa, đều có tương ứng thích ôn phạm vi. Thông qua vô tuyến điện, Ngao Văn Xương trên báo tài khoản, sau đó một phần tình hình biển nhanh chóng báo đồ thông qua vệ tinh vô tuyến tín hiệu truyền đạt đến thuyền 5 trên máy vi tính. Đây là long đầu hiệu một cái khác cường đại mà phương. Trước kia tại đại long đầu hiệu thượng mua sắm tình hình biển nhanh chóng báo đồ thật là tốn sức. Ngao Văn Xương dùng tiền mua xuống, hình ảnh truyền không được bọn họ trên thuyền, mà là truyền tới thôn ủy hội trên máy vi tính. Lại làm cho người ta thông qua vô tuyến điện cầm tư liệu đọc cho trên thuyền Ngao Đại Quốc nghe. Long đầu hiệu có vệ tinh máy thu tín hiệu, xuất hiện trên máy vi tính xung quanh hải vực nước ấm đồ. Ngao Mộc Dương liền lập tức nhìn lên, này tấm bản đồ mảnh là hồng ngoại detector kiểm tra đo lường xuất ra. Mặt biển nhiệt độ bất đồng, hồng ngoại phóng xạ cường độ cũng bất đồng. Căn cứ hồng ngoại detector chịu hồng ngoại phóng xạ giá trị liền có thể xác định mặt biển chân thực nhiệt độ. Quốc gia của ta phóng ra nhiều vệ tinh tới vì nông nghiệp cùng ngư nghiệp phục vụ. Trong đó Phong Vân hàng loạt vô cùng tân tiến. Nó đo đạc nước chảy ôn cùng thực đo đạc nước ấm bình quân chênh lệch giá trị tại cao thấp 0 giờ lẻ 8 cấp bậc giữa. Đồ thượng nhan sắc sâu cạn không nhất trí. Nhan sắc sâu địa phương nhiệt độ cao. Nhan sắc tương đối hôi địa phương thì là nhiệt độ thấp. Ngao Thiên Văn tụ cùng một chỗ nghiên cứu này tấm bản đồ. Hắn chỉ một cái tọa độ nói. Nơi này nhiệt độ là 12 độ. Tại thai cá tác mồi thích ôn trong phạm vi. Đi thử một chút. Ngao Mộc Dương nhìn xem. Cái chỗ này cách của bọn hắn vị trí không tính rất xa. Đại khái là 5-10 km bộ dáng. Long đầu hiệu toàn lực Mercedes-Benz chỉ cần hơn 1 giờ liền có thể đến. Thấy vậy hắn liền gật đầu nói. Qua xem một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.